Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2818, ta vấn đề A tương đương. Góc truyện audio.com, ta cũng là ngây thơ, biết rõ bá tống chính là Tu Chân nói chuyện phiếm công năng chủ server, lại còn sẽ tin tưởng cấp VIP có thể che đậy bá tống chuyện ma quỷ. Quy tắc đều người ta định tại địa bàn của người ta, ngươi lấy cái gì cùng người ta đánh. Cái gì đều có thể bán đại lão ngẩng đầu vọng thiên, không muốn nói chuyện. Trên thực tế, đang xuất thủ lợi dụng VIP đặc quyền. Che đậy bá tống 7 ngày, lúc, cái gì đều có thể bán đại lão, trong lòng liền đã mơ hồ đoán đến khả năng này. Chính vì vậy, khi Tống Thư Hàng vừa sử dụng, cấn tay tiểu tùng thử, cái hệ thống này tiểu tinh linh liên hệ hắn lúc hắn mới có thể lập tức đoán ra bá tống chân thực thân phận. Chỉ là có thời gian mọi người biết rất rõ ràng một việc kết quả cùng cuối cùng khả năng, nhưng nội tâm cuối cùng sẽ ôm một loại nào đó đối với mình có lợi thần kỳ may mắn tâm lý. Chính là tại may mắn tâm lý tác dụng dưới. Cái gì đều có thể bán đại lão, mới có thể vận dụng đặc quyền đi nếm thử che đậy bá tống. Vạn nhất thành công đâu, đúng không, dù là hy vọng rất xa vời, nhưng dù sao không cần tiền a, vì cái gì không thử một lần, hệ thống tin tức. Cấn tay tiểu tùng thử, xem ra cái gì đều có thể bán tiền bối ngươi đối ta hiểu rõ vô cùng a, ta như vậy ngụy trang đều không thể gạt được ngươi, quả nhiên, hai chúng ta có trở thành hảo hữu chí giao tiềm lực. Mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Cái gì đều có thể bán đại lão cao lãnh hồi phục hệ thống tin tức. Cấn tay tiểu tùng thử tiền bối, ta nói thế nào cũng là cái bát phẩm huyền thánh, đã sớm tích cốc. Mà lại, mẹ ta bây giờ tại nho ra thế giới bên trong hào hào ở lại, không có việc gì cũng sẽ không gọi ta về nhà ăn cơm. Cái gì đều có thể bán đại lão. Chấm, ở xa, Tô Chân nói chuyện phiếm, giao diện một chỗ khác Tống Thư Hàng mỉm cười. Muốn để ta lăn, nào có dễ dàng như vậy. Có mấy lời chỉ cần không rõ nói rõ ràng, vậy ta giả ngu liền có thể hồ lộng qua. Cái gì đều có thể bán đại lão đối với hắn vô cùng hiểu rõ, hắn đối cái gì đều có thể bán đại lão tính cách đồng dạng có nhất định kiến giải, hệ thống tin tức. Cấn tay tiểu tùng thử cái gì đều có thể bán tiền bối, chúng ta nói trắng ra đi. Ta chỗ này có hảo sinh ý, nghĩ hợp tác với ngươi. Lại nói, chúng ta thông qua hệ thống tin tức giao lưu phương thức rất phiền phức, không bằng ta vận dụng hậu trường quyền hạn đem ngài một cấp VIP. Che đậy hảo hữu 7 ngày, công năng giải trừ, để chúng ta hảo hảo nâng cốc dạ đàm, lăn, lần này, cái gì đều có thể bán đại lão nhịn không được trực tiếp bày ra trên mặt bàn nói rõ. Người thông qua, hệ thống tin tức, đến cách ứng ta vậy thì thôi, bây giờ lại còn muốn dùng máy chủ đặc quyền giải khai ta VIP công năng. Người đây là đánh mặt trái của ta còn muốn đem ta lật qua đánh ta má phải. Mơ tưởng, cho dù là, hệ thống tin tức, giao lưu phương thức lại phiền phức ta cũng cực tuyệt giải trừ. Che đậy hảo hữu 7 ngày, công năng, cấn tay tiểu tùng thử tiền bối ngươi thật đúng là khó chịu. Vậy chúng ta nói một chút hợp tác sự tình đi, tiền bối ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy ta, Tô Chân nói chuyện phiếm, công năng, đã mở ra, giảng pháp kênh, công năng, cái gì đều có thể bán tiền bối ngươi có hứng thú hay không ngẫu nhiên tới này cái. Giảng pháp kênh, khô mở, chú đứng giảng pháp, tư cách, làm cái thứ nhất chú đứng trường sinh giả đại lão ta có thể cho ngươi ưu đãi. Góc truyện audio.com, người mỗi lần giảng pháp thu hoạch linh thạch chúng ta không thua một điểm thủ tục phí. Có hứng thú hay không bán một bán trường sinh giả giảng pháp hạng mục này. Cái gì đều có thể bán đại lão nghe được Tống Thư Hàng đề nghị về sau, sắc mặt hơi động một chút. Hắn tâm động, dù sao, lấy ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn thấy Tống Thư Hàng cái này. Tô Chân nói chuyện phiếm, hổ khách đoan siêu cường tiềm lực. Người sử dụng chính là tiền tài, có đầy đủ số lượng người sử dụng liền có được tất cả. Nếu như chư thiên vạn giới những người tu luyện, người người đều đối. Tô Chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan, sinh ra ỷ lại quen thuộc hắn tồn tại. Cái kia bá tống chẳng khác nào nắm giữ một tòa vô hạn linh thạch khoáng. Cái gì đều có thể bán đại lão trước đó còn đang suy nghĩ, muốn hay không cổ động đệ tử của mình tiến vào chiếm giữ bá tống. Tô Chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan tốt lợi dụng cái này bình đài kiếm một món tiền. Kết quả hiện tại, người ta bá tống chủ động đem cơ hội hợp tác đưa đến trước mặt hắn. Mặc dù chỉ là mở ra, chú đứng giảng pháp, hợp tác nhưng vạn sự đều phải có một cái mở đầu. Một khi, chú đứng giảng pháp, hợp tác vui vẻ, vậy sau này hắn cùng bá tống cái khác hợp tác cũng có thể thuận lý thành chương mở ra. Đối mặt cái này hấp dẫn cực lớn, cái gì đều có thể bán đại lão không thể không tâm động. Chư thiên vạn giới, muốn dùng linh thạch đổi trường sinh giả tiêu dung, cũng chỉ có tại. Cái gì đều có thể bán đại lão, nơi này có thể mua được, vì cái gì không phải bạch đạo hữu a, nếu như có được cái này. Tô Chân nói chuyện phiếm, Công năng chính là bạch đạo hữu, vậy ta liền có thể trực tiếp mở miệng đáp ứng tiến vào chiếm giữ, đồng thời hợp tác vui vẻ. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là bá tống? Cái gì đều có thể bán đại lão nói khẽ cấn tay tiểu tùng thử ách. Nếu như ngươi muốn bạch tiền bối mời ngươi cũng không thành vấn đề. Ta chỗ này có thật nhiều khoản bạch tiền bối, ngươi muốn cái nào khoản bạch tiền bối tới mời ngươi. Cái gì đều có thể bán đại lão, cấn tay tiểu tùng thử thế nào tiền bối, cân nhắc thế nào, cái gì đều có thể bán đại lão thở dài. Một bên là chán ghét bá tống, bị hắn xếp vào cấp 5 sao sổ đen đại hắc hộ. Một bên là vô hạn tiềm lực cơ hội buôn bán, một khi nắm giữ cái này cơ hội buôn bán, liền có thể để sự nghiệp của hắn nâng cao một bước. Cái gì đều có thể bán tiền bối nội tâm, đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Hắn ý nghĩ, không ngừng tại đồng ý cùng không đồng ý ở giữa bồi hồi, cấn tay tiểu tùng thử, nếu không tiền bối ngươi thay cái mạch suy nghĩ. Đổi thành ta dùng nhiều tiền đến mua ngươi, trường sinh giả giảng pháp trực tiếp thế nào? Đưa tiền tới cửa giao dịch ngươi nghĩ như vậy có thể hay không có thể tiếp nhận một chút? Cái gì đều có thể bán đại lão nghe vậy thử chuyển đổi mạch suy nghĩ. Quả nhiên tựa hồ có thể tiếp nhận một chút. Dù sao lại thế nào kéo đen bá tống, nhưng sinh ý là vô tội, linh thạch là vô tội, kéo đen bá tống cũng không ảnh hưởng hắn kiếm tiền a, sư phụ, ngươi đang làm gì? Trong lúc đang suy tư cái gì hàng đều có tiên tử thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Có người muốn mua ta trường sinh giả giảng pháp. Cái gì đều có thể bán đại lão trả lời. Cái gì hàng đều có tiên tử nghi ngờ nói. Nhìn ngươi một mặt xoắn suýt bộ dáng, ngươi không bán sao? Gocchuyenaudio.com Vậy không bằng ta ra bán a, ngươi đem trường sinh giả giảng pháp bản thảo cho ta, ta đi lên giảng. Sự thành về sau, linh thạch chúng ta 7, 3 ta 7 ngươi 3. Cái gì đều có thể bán đại lão? Gần nhất nhà ta đáng yêu đệ tử, nghiệp vụ năng lực càng ngày càng thành thục. Cái này rõ ràng là, ngày tại chỗ lên giá, rơi xuống đất trả tiền. Sáo lộ, 64, ta 64. Cái gì đều có thể bán đại lão thở dài, mặc dù khám phá đệ tử sáo lộ, nhưng bởi vì cưng chiều tâm lý, hắn vẫn là cho đệ tử trở về cái giá quen biết. Cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử cười nói. Thành giao a, động động mồm mép liền có thể kiếm 4 thành ta mau. Men, tây a, cấn tay tiểu tùng thử, đi, vậy ta trực tiếp tìm cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử hàn huyên. Cùng tiền bối người ở giữa nói chuyện phiếm, còn phải dựa vào. Hệ thống tin tức thao tác quá phiền toái. Cái gì đều có thể bán đại lão, đột nhiên có loại mê chi bị ném bỏ ảo giác cách chương.